Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 493 lần nữa tụ hợp. Bạch Bạc một tay nhấc lấy Hà Nhẫn bay ra hơn 10 dặm có hơn. Nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Quát, Quỳ Ngưu huynh bảo trọng, nhất định phải sống sót. Thiếu ngươi một cái mạng, ngày sau nhất định trả lại ngươi. Cút nhanh lên đi, ngươi bây giờ chút bản lãnh này, ta có thể không có thèm. Chờ ngươi thành huyền vũ, đạp vào hóa thần cảnh, lại nói thiếu nợ ta một cái mạng cũng không muộn. Quỳ Ngưu thật thà cười to nói, yêu hoàng giao ngao mắt lạnh nhìn Bạch Bạc. Tất phương cùng cua tôm này một ít yêu đình kim đan yêu tu trốn hướng phương xa. Cũng không đuổi theo, không quan trọng mấy tên kim đan yêu tu mặc dù liều mạng trốn. Lại có thể chạy ra bao xa? Này Bắc Minh chi hải tuy bao la vô ngần, lại là một mảnh băng nguyên tuyết biển, không có chút nào ẩn núp chỗ. Dùng kim đan yêu tu tốc độ, 3 năm 5 năm. Cũng bay không ra này mảnh Bắc Minh chi hải, trốn không thoát nó giao lòng bàn tay, quay đầu lại đi thu thập là đủ. Yêu hoàng giao ngao cầm trong tay một cây yêu hoàng đại kích, xa xa chỉ hướng Quỳ Ngưu lão tổ, trầm giọng nói, Quỳ Ngưu, cứu Bạch Bạc đại giới, chính là ngươi thay nó chết. Quỳ Ngưu nhìn về phía giao ngao, vẻ mặt trở nên trầm ổn nghiêm nghị. Trong mắt hiện hiện bế nghễ chi sắc, thản nhiên nói, yêu hoàng, khác yêu tu sợ ngươi, ta cũng không sợ, ngươi cũng đừng quên, ta Quỳ Ngưu nhất tộc chính là truyền thừa thượng cổ dị chủng, chính tông hồng hoang cổ tộc, đã từng cùng vô số cổ tiên sinh tồn ở cùng một thời đại, địa vị tôn sư tại phía xa ngươi giao tộc phía trên. Ngươi giao tộc bất quá là xà mãng hóa giao mà thành cấp thấp dị chủng mà thôi. Cũng có thể bắt kịp cổ dị chủng trời sinh so sánh. Hiện nay chi Đông Hải, thượng cổ di tộc chỉ còn lại có Quỳ Ngưu nhất mạch. Nếu không phải Quỳ Ngưu nhất tộc đã cực độ suy sụp, chỗ còn lại tộc thành viên không đủ 10 đầu, ẩn giấu biển sâu không lại xuất thế lần nữa. Bằng không, ở đó đến phiên Đông Hải giao tộc tự xưng Đông Hải đệ nhất tộc. Quỳ Ngưu Nguyên Anh sơ kỳ chiến lực vượt xa cái khác cùng giai yêu tu, mặc dù còn không bằng yêu hoàng giao ngao này tôn Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong yêu tổ, thế nhưng cũng không có cách xa đến một con đường chết phần. Quỳ Ngưu, người gan dám miệt thị như vậy khiêu khích bản hoàng. Yêu hoàng giao ngao vẻ mặt liền nhất biến, đột nhiên giận dữ, yêu mật xà chính là cấp thấp yêu tộc, huyết thống đê tiện, chỉ là số rất ít yêu mãng xà biến dị tấn thăng làm giao. Mới vừa thực lực tăng vọt, Quỳ Ngưu đây là lấy nó giao tộc nhỏ bé huyết mạch xuất thân. Tới bóc vết sẹo của nó, Quỳ Ngưu cũng mặc kệ yêu hoàng giao ngao nộ không giận. Đột nhiên hít một hơi, yêu thể kịch liệt cổ trướng dâng lên. Hiển hóa một đầu yêu châu thú cường tráng bản thể, hóa thành một tôn cao tới 10 trượng khôi ngô cự ngưu. Toàn thân mênh mang, nhật nguyệt đồng huy, Quỳ Ngưu ngửa mặt lên trời ngẩng đầu thét dài, bò, o, tiếng như tiếng sấm, nó tự biết cùng yêu hoàng giao ngao thực lực sai biệt không nhỏ. Vừa ra tay, liền thi triển ra nó mạnh mẽ thiên phú tiểu thần thông yêu thuật. Đoạt công kích trước, nó một đôi châu mắt, trong nháy mắt nổ bắn ra lưỡng sắc quang mang. Trong đó một con châu mắt như mặt trời chiếu rọi, nóng rực như lửa, chiếu xạ chỗ đốt đốt thành tro, không khí đều bị bỏng dâng lên. Một cái khác châu mắt như bầu trời đêm trăng sáng, âm hàn như xương, hào quang chiếu rọi chỗ cấp tốc đông lạnh xương, băng hàn như sát. Quỳ Ngưu châu mắt đồng thời nổ bắn ra hai đạo lăng lệ nóng rực, âm hàn cột sáng, uy lực bá đạo vô cùng, quét ngang hướng ngàn trượng bên ngoài yêu hoàng giao ngao. Yêu hoàng giao ngao tốc độ né tránh cực nhanh, nhưng cũng không thể nhanh hơn ánh sáng, liền bị Quỳ Ngưu một đôi châu mắt vừa chiếu, mảng lớn rau vẩy đốt cháy khét thành tro, máu chảy ồ ạt, mảng lớn rau vẩy lọt vào âm lãnh băng xương bao trùm. Tổn thương do giá rét, yêu hoàng rau ngao bị đau, kêu to một tiếng, bay lên không hóa thành một đầu mấy chục trượng cự rau yêu thú thể. Xông tới, cùng quỳ nghiêu hỗn loạn chém giết tại một chỗ. Cái kia mảnh băng sa bão cát cấp tốc cuốn tới. Hai bọn chúng tôn nguyên anh yêu tổ cũng không dám tại chỗ lưu lại. Lại chiến lại đi, để tránh bị băng sa bão cát cuốn vào. Băng hoang nguyên, Trang Lục y thân là nguyên anh quỷ tu, cũng cảnh giác phát hiện một đạo hạo đáng vô biên băng sa bão cát đang theo băng hoang nguyên phương hướng kéo tới, không khỏi giật nảy cả mình. Tinh tế quan sát, không bao lâu, theo băng sa bão cát cuốn tới, những cái kia chấm đen nhỏ cũng rõ ràng hơn. Rõ ràng là phía trước tại giao tổ tế đàn hang động, bị truyền đưa tới một chút yêu đình cùng hoàng triều yêu tu. Còn có một số nhân tộc kim đan tu sĩ, bên trong có bạch bạc, tất phương các loại, thậm chí còn có yêu hoàng giao ngao, quỷ nghiêu chờ nguyên anh lão yêu. Cũng tại, làm nàng thấy kinh dị, lại là này chút kim đan yêu tu sau lưng, một mảnh vô biên vô hạn cuốn tới màu trắng băng sa bão cát. Tựa hồ, dáng vẻ vô cùng kinh khủng, nhường những kim đan đó nhân tộc, yêu tộc tu sĩ đều không để ý tới lẫn nhau đấu. Chỉ là liều mạng trốn, chỉ có yêu hoàng giao ngao, quỷ nghiêu vẫn còn đang vừa đánh vừa đấu pháp. Lục y, thế nào? Ano xem Trang Lục y vẻ mặt không đúng, liền vội vàng hỏi. Nàng kim đan cảnh thần niệm, chỉ có thể thăm dò ngàn dặm bên trong, vô phương bao trùm đến ngoài vạn dặm đi. Tựa hồ là băng sa bão cát, uy lực phi thường mạnh mẽ, thậm chí vượt qua băng hệ nguyên anh tu sĩ băng hệ đại pháp thuật. Mặc dù nguyên anh tu sĩ cũng ngăn cản không nổi, chúng ta đến tranh thủ thời gian rời đi. Trang Lục y vẻ mặt trầm trọng nói. Ano cùng Đào yêu nghe vậy, không khỏi vẻ mặt kinh biến. Nếu như là khủng bố như thế băng sa bão cát, các nàng kim đan tu sĩ cơ hồ không có năng lực chống đỡ. Đừng nói các nàng, liền xem như Trang Lục y thân là nguyên anh cảnh quỷ tu, cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Dù sao nàng mạnh hơn, cũng bất quá một tên quỷ tu, quỷ khí cuối cùng hội hao hết. Thế nhưng này mảnh băng sa bão cát, mang theo bọc lấy thiên địa oai, lại là hạo đáng khôn cùng, cuồn cuộn không dứt. Trang Lục y cùng Ano, Đào yêu tiến vào trong hầm băng, đem băng sa bão cát đột kích sự tình nói cho Tô Trần, cũng tốt mau sớm chuyển di. Tô Trần tại trong hầm băng nhắm mắt ngồi xuống, quen thuộc lấy chính mình nguyên anh phôi thai lục khiếu chi diệu dùng. Nghe việc này, không khỏi sững sờ, vội vàng dùng thần thức đi dò xét. Theo nguyên anh phôi thai sơ bộ thành hình, mở lục khiếu về sau, thần trí của hắn đã tăng vọt gấp 10 lần. Dò xét phạm vi cùng một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cơ hồ là không sai biệt lắm. Hắn rất nhanh liền dò xét đến ngoài vạn dặm một mảnh không bờ bến băng sa bão cát. Còn có những cái kia đang chạy trối chết chấm đen nhỏ. Trong đó, đang có bạch bạc, tất phương cùng cua tôm hai yêu, cùng với yêu đình cùng hoàng triều một chút yêu tu. Thậm chí còn có nhân tộc kim đan tu sĩ, yêu hoàng giao ngao cùng quỳ nghiêu tại đấu pháp. Chúng kim đan yêu tu nhóm vẻ mặt sợ hãi, sử hết toàn bộ sức mạnh, liều mạng khống chế yêu vân yêu vụ trốn như điên. Thế nhưng là, chúng nó đã không biết ngày đêm chạy trốn mấy ngày lâu, chưa từng đến một lát nghỉ ngơi. Chúng nó bên trong có mấy cái đã hao hết tất cả yêu lực, này linh dược cũng bù không đến, cuối cùng vẫn là không cách nào lại trốn xuống, bị băng sa bão cát đuổi kịp. Tạch, cái kia mấy tên kim đan yêu tu bị màu trắng băng bụi đuổi kịp, cấp tốc nuốt hết. Băng bụi hàn khí uy lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. cơ hồ là mấy cái trong chớp mắt. Chúng nó này mấy tên kim đan yêu tu tại băng xa bão cát bên trong hoàn toàn dừng lại bất động, hóa thành từng tôn đọng lại tượng băng, trong con người tràn đầy vẻ hoảng sợ gần chết. Răng rác, này mấy tôn tượng băng tại băng bụi trong gió lốc rất vỡ vụn thật nhanh nứt, rơi đầy đất vụn băng mảnh vỡ, theo băng xa bão cát tan biến không thấy. Giải phách quay đầu nhìn thoáng qua, hoảng sợ oa oa kêu to, nếu là bạch bạc cũng nhịn không được. Kết quả của bọn nó liền cùng những kim đan đó yêu tu một dạng. Thời gian mấy cái nháy mắt liền từ thiên địa ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bạch bạc, Tô Trần lông mày nhảy một cái, vừa mừng vừa sợ. Hắn cuối cùng tại Bắc Minh Chi Hải tìm tới chính mình một cái phân thân. Thần thức liên hệ với, trong nháy mắt biết bạch bạc phân thân, còn có Tất Phương chờ yêu tu tình cảnh. Mà lại, tại giao tổ tế đàn phát động đấu chuyển tinh di truyền tống thời điểm, bạch bạc cùng ấu côn là đứng sóng vai. Nhìn như vậy đến, ấu côn vị trí hẳn là cũng không xa, chỉ là ấu côn trong cơ thể cái kia đạo phân thần thức quá yếu, chỉ sợ cách càng xa một chút hơn, bị Bắc Minh Chi Hải ác liệt hoàn cảnh ngăn lại cách, còn liên lạc không được. Tô Trần, chúng ta bây giờ đến mau rời khỏi, dùng băng xa bão cát tốc độ di chuyển, nhiều nhất hai canh giờ hội thổi qua hơn vạn dặm, bao phủ này mảnh băng hoang nguyên, này tòa tiểu băng quật, khẳng định không ngăn cản được này băng xa bão cát. Trang Lục Y vội vàng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.